cần phải biết là một người ngu, vân vân, cần phải biết là một người trí, vân vân, tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, bị thương tích, vân vân, tự mình xử sự như người không bị mất gốc, không bị thương tích, vân vân, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục, vân vân, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới, vân vân. Thế nào là năm? Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sự sợ hãi, biết chỉ định và không chỉ định. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người chi phạm như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Hai La Mã đến 14 La Mã. Nhóm 13 kinh bắt đầu bằng kinh người chỉ định phân phối sàng tọa. Senasana Panya Pakasutta Ditera Saka 273 đến 285. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo không nên lựa chọn là người chỉ định phân phối sàng tọa, vân vân. Nên lựa chọn là người phân phối sàng tọa, vân vân. Không biết phân phối và không phân phối, vân vân. Biết phân phối và không phân phối, vân vân. Không nên lựa chọn là người giữ kho, vân vân. Nên lựa chọn là người giữ kho, vân vân. Không biết bảo vệ và không bảo vệ, vân vân. Biết bảo vệ và không bảo vệ, vân vân. Không nên lựa chọn là người nhận y, vân vân. Nên lựa chọn là người nhận y, vân vân. Không biết lấy và không lấy, vân vân. Biết lấy và không lấy, vân vân. Không nên lựa chọn là người chia y, vân vân. Nên lựa chọn là người chia y, vân vân. Không nên lựa chọn là người chia cháo, vân vân. Nên lựa chọn là người chia cháo, vân vân. Không nên lựa chọn là người chia trái, vân vân. Nên lựa chọn là người chia trái, vân vân. Không nên lựa chọn là người chia bánh, vân vân. Nên lựa chọn là người chia bánh, vân vân. Không biết chia và không chia, vân vân. Biết chia và không chia, vân vân. Không nên lựa chọn là người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt, vân vân. Nên lựa chọn là người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt, vân vân. Không biết phân phát và không phân phát, vân vân. Biết phân phát và không phân phát, vân vân. Không nên lựa chọn là người lãnh thọ nội y, vân vân. Nên lựa chọn là người lãnh thọ nội y, Satija Gahapako, vân vân. Không nên lựa chọn là người nhận lấy bình bát, vân vân. Nên lựa chọn là người nhận lấy bình bát, vân vân. Không biết nhận lấy và không nhận lấy, vân vân. Biết nhận lấy và không nhận lấy, vân vân. Không nên lựa chọn là người quản đốc người làm vườn, vân vân. Nên lựa chọn là người quản đốc người làm vườn, vân vân. Không nên lựa chọn là người giám sát sa di, vân vân. Nên lựa chọn là người giám sát sa di, vân vân. Được lựa chọn không nên gửi đi, vân vân. Được lựa chọn nên gửi đi, vân vân. Cần phải biết là một người ngu, vân vân. Cần phải biết là một người hiền trí, vân vân. Tự xử sự như kẻ bị mất gốc, bị thương tích, vân vân. Tự xử sự như người không bị mất gốc, không bị thương tích, vân vân. Như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục, vân vân. Như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là năm? Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, biết gửi đi và không gửi đi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người giám sát sa di như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Phẩm 28. Phẩm học giới lược thuyết Sikha Padape Jala. Một La Mã kinh Tỷ Kheo Bhikkhu Sutta 286. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, sống không phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ không phạm hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Hai La Mã đến bảy La Mã. Nhóm sáu kinh bắt đầu bằng kinh Tỷ Kheo Ni, Bhikkhuni Sutadhicaka, 287 đến 292. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ni, vân vân, vị chánh học nữ, vân vân, vị sa di, vân vân, vị sa di ni, vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Tỷ kheo ni, vân vân, như kinh 286, với những thay đổi cần thiết. Tám La Mã, kinh ngoại đạo Ajivaka, Ajivaka Sutta, 293. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, vị tà mạng ngoại đạo lõa thể như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, sống không phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tà mạng ngoại đạo lõa thể như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 9 La Mã đến 17 La Mã. Nhóm 9 kinh bắt đầu bằng kinh Nigantha, Nigantha Sutta Dinavaka, 294 đến 302. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, vị tà mạng ngoại đạo Nigantha ly hệ, vân vân, đệ tử chọc đầu, vân vân, bện tóc, vân vân, các du sĩ, vân vân, các đệ tử của Mangada, vân vân, kẻ theo phái cầm chĩa ba, vân vân, người theo phái không phản đối, vân vân, người theo phái Gotama, vân vân, người theo pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, không có phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người theo pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Phẩm 29. Phẩm Tham Lược Thuyết Ragapejala, 303. Muốn thắng chi tham Raga, này các tỷ kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế nào là năm? Bất tịnh tưởng, tử tưởng, nguy hại tưởng, tưởng yểm ly đối với đồ ăn, tưởng không có gì đáng ái lạc ở đời. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 304. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế nào là năm? Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, tử tưởng, tưởng yểm ly đối với đồ ăn, tưởng không có gì đáng ái lạc ở đời. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 305. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế nào là năm? Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, tưởng từ bỏ, tưởng ly tham. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 306. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. Thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 307. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Muốn thắng chi tham, này các tỷ kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 308 đến 1151. Này các tỷ kheo, muốn biến chi tham, vân vân, muốn đoạn diệt, vân vân, muốn đoạn tận,